Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 54, góc truyện audio.com. Hừ hừ ươm a, hô hô. Trong bụi cỏ không ngừng truyền đến tiếng hít thở nặng nề. Là người thì đều có thể biết xảy ra chuyện gì. Rick thiếu chút nữa cắn gãy cả răng. Leo ngươi khốn kiếp a, ngươi vừa trở về liền ôm người chạy. Cũng phải giải thích về con chim to ngu ngốc trước mặt này đi chứ. Còn cả phích nữa kìa, ngươi không phát hiện trong nhóm người có thêm một con tinh tinh sao? Với lại ngươi cùng con chim ngốc kia có quan hệ gì? Ngươi cứ như vậy bỏ mặc mọi người một mình khiêng người chạy mất. Leo ngươi sao không chết đi chứ? Rick vốn đang vì chuyện Leo qua đời mà trong lòng không thoải mái. Hiện tại ước gì mình có thể tận tay bóp chết con sư tử kia. Bất quá khó hiểu chỉ có mình hắn, bởi vì Tinh Tinh thấy chính chủ của Lục Sướng đã đến. Mình không còn hy vọng, lập tức rời mục tiêu sang giống cái mới xuất hiện, cũng không quan tâm người ta kỳ thật còn chưa trưởng thành. Tâm trí đã bị lấp đầy, tất nhiên tiến đến làm quen, mắt thấy Phích mang theo chuối tiêu vừa rồi thật vất vả mới tìm được. Đảo qua đảo lại trước mặt Liệt Phong, Rick lần này chân chân chính chính cắn vỡ một cái răng. Tên ngu ngốc kia cho rằng tất cả mọi người đều thích ăn chuối tiêu hả? Hơn nữa cây cỏ nào đó đã sớm đã đoán được đứa con mà Liệt Phong gọi là gì? Hừ, kẻ bắt nhóc kia làm bữa sáng là Tinh Tinh. Rick mắt lạnh nhìn Phích cố gắng lôi kéo làm quen, ánh mắt gần như không khác gì nhìn một cái xác. Bên kia Liệt Phong căn bản không để ý tới Phích, nàng tự ủy khuất một lát, nhưng tâm tư vẫn ở chỗ chim chỉ, vội vàng cúi đầu kêu nhỏ vài tiếng, trấn an đứa nhỏ bị tổn thương tâm linh, chiếp chiếp chim chỉ rốt cuộc không còn run rẩy, khe khẽ phát ra vài tiếng kêu, ca ca, là hắn. Liệt Phong nghiêng đầu, rốt cuộc đặt tầm mắt lên Phích vẫn luôn loạn chuyển bên cạnh nàng. Chiếp chiếp chiếp chiếp nhìn lên thấy Phích. Chim non kêu rồn rập, hết sức hoảng sợ, ca ca, đừng sợ, mẹ báo thù cho con. Báo thù, Phích chưa tiến vào trạng thái, còn đang mơ mơ màng màng cân nhắc làm sao thu hút giống cái mới quen biết kia. Mục tiêu là, thả thính diện rộng, không buông tha bất kỳ một giống cái nào có khả năng. Nếu không trước đó sao đã biết rõ Lục Sướng có bạn lữ vẫn chết không từ bỏ chứ? Liệt Phong thôi mà, dã man thì dã man, bất quá dù sao cũng coi như một giống cái tốt a, hắn đang nghĩ vui vẻ. Kết quả bị Liệt Phong quét cánh một phát đánh cho hắn thất điên bát đảo. Lại thêm một vết mổ khủng bố, lần này Liệt Phong không ôn nhu như khi đối đãi với chim chỉ. Cái mỏ cứng sắc như đao thép đâm vào lưng Phích, đánh bất ngờ như vậy, cho dù là thú nhân giống đực đã biến thân cũng không chịu nổi. Phích bị đánh cho trên miệng rách ra một vết thương rất sâu. Đau đến mức hắn lăn lộn trên mặt đất, nhưng Liệt Phong không định buông tha cho hắn. Người này chính là hung thủ bắt con nàng để ăn, nàng phải báo thù cho đứa nhỏ. Nhân lúc Phích đau đớn, nàng bay cao lên, rồi hùng hổ đáp xuống. Lợi dụng trực giác cùng tốc độ bẩm sinh, nhắm ngay mắt trái của Phích. Cho dù là thú nhân có chuẩn bị cũng chưa chắc chống được công kích của Liệt Phong. Huống gì Phích đã bị tập kích, ngay khi Tinh Tinh lông vàng sắp biến thành gorilla độc nhãn. Hắn đã lực bất tòng tâm, lúc này một ngọn roi thô thô quất trên người hắn, hung hăng kéo hắn ra khỏi phạm vi Liệt Phong công kích. Nặng nề va vào một thân cây rồi mới dừng lại, người kia rốt cuộc là cứu hắn hay đánh hắn. Tinh Tinh dương mắt, thấy đối thủ một mất một còn của mình đang từ trên cao nhìn xuống. Khóe miệng mang theo ý cười tàn nhẫn mà trào phúng, chắc là đang giễu cợt hắn vô dụng. Rick tuyệt đối chỉ muốn mượn cơ hội quang minh chính đại mà đánh hắn. Tuyệt đối không phải cố ý muốn cứu hắn, Liệt Phong một kích chưa đủ, xoay quanh giữa không trung, muốn lao xuống, nhưng lúc này trong tay cây cỏ nào đó nắm một con chim chỉ. Âm trầm nói, ăn kiểu gì đây, trực tiếp lột ra, hay là nướng, Liệt Phong ngốc nghếch kia, khi công kích mới đặt chim chỉ ở nơi khá an toàn đã vội bay trên trời. Hoàn toàn quên mất bên cạnh Phích còn có Rick, đương nhiên với đầu óc thú nhân bình thường sẽ không nghĩ đến thủ đoạn đê tiện kiểu lợi dụng con tin đó.